Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4 Phúc Duyên Lục. Năm đó nàng dựa theo hoàng mệnh nhốt đánh vào địch quốc. Sở qua mà huyết lưu ngàn dặm, sát nghiệt quá nặng. Sau có mấy cái đắc đạo cao tăng tìm được nàng, nói muốn thay nàng siêu độ bên người vô số du hồn trả nợ. Lúc ấy nàng khinh thường nhìn lại, nhưng vài vị cao tăng lại nói nếu là nàng chấp mê bất ngộ, kia trên người nàng nghiệt nợ sẽ khiến nàng thân nhân chịu khổ. Mặc dù là sau khi chết cũng muốn thế nàng hoàn lại. Trên người nàng phúc tinh cao chiếu có lẽ không ngại, nhưng nàng thân nhân chỉ sợ kiếp sau chỉ có thể làm ngưu làm cẩu. Cũng bởi vậy nàng đáp ứng cao tăng yêu cầu, ước chừng cách làm 7749 thiên. Những cái đó đắc đạo cao tăng cách làm sau khi chấm dứt, nàng kia lòng bàn tay liền thần kỳ nhiều một cái Phật ấn giống nhau dấu vết, dường như được khảm nhập huyết nhục giống nhau. Lúc này thay đổi một bộ thân thể, này Phật ấn thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Nàng không thể không hoài nghi lần này mượn xác hoàn hồn cùng lúc trước cách làm có quan hệ. Sở từ tinh thần đều bị Phật ấn hấp dẫn mà đi, chỉ thấy kia kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Chẳng được bao lâu, lòng bàn tay thế nhưng huyễn hóa ra một đạo hư ảnh. Này hư ảnh đại khái chỉ có bàn tay độ cao, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra hình dáng bộ dáng, nghiễm nhiên chính là cái tiểu nhân nhi. Mà này tiểu nhân nhìn qua ước chừng 5-6 tuổi tả hữu, đầu chọc nam oa, trên người ăn mặc bỏ túi kim sắc áo cà sa, chắp tay trước ngực, bộ dáng nhưng thật ra đáng yêu, chỉ là nghiêm trang. Không thể hiểu được xuất hiện như vậy một cái tiểu nhân nhi. Sở Từ cũng hoảng sợ. Ngươi là ai? Yêu quái? A-di-đà-phật. Tiểu tăng là thí chủ độ hồn sử, là có 7 đại cao tăng tu vi ngưng khí mà thành. Trước mặt tiểu gia hỏa khuôn mặt nghiêm túc, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ làm người có loại muốn yết một phen xúc động. Sở Từ kiếp trước giết người vô số, tuy rằng lớn lên không xấu, nhưng tiểu hài tử thấy nàng lại đều là muốn sợ tới mức đái trong quần. Vẫn là đầu một hồi có như vậy một cái tiểu gia hỏa ở nàng trước mặt như thế khí định thần nhàn. Nàng can đảm luôn luôn không nhỏ, huống hồ đối tiểu gia hỏa này lai lịch cũng có chút tin tưởng. Bởi vậy thu liễm vài phần cảm xúc, miệt thị cười một tiếng nói, mấy cái lão gia hỏa âm hồn không tan, bọn họ phái ngươi tới độ hồn là muốn cho ta đầu thai miễn cho tai họa cái này kỳ quái địa phương. 7 đại cao tăng ở vì thí chủ cách làm lúc sau cũng đã viên tịch, cùng tiểu tăng đã mất liên hệ. Hơn nữa cái gọi là độ hồn cũng không phải làm thí chủ đầu thai chuyển thế. Tiểu gia hỏa lại nói, đó là cái gì? Không cho ta đầu thai, chẳng lẽ muốn cho ta ở cái này địa phương động thủ giết người? Sở Từ cười lạnh một tiếng, thí chủ linh hồn sát khí quá nặng, nếu tùy tiện đầu thai, hết thảy cùng ngươi tương quan người cơ hồ đều phải đã chịu liên lụy. Về sau mấy sinh mấy đời đều phải bồi thí chủ chịu khổ. Tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là một bộ nhận chuẩn nàng sẽ bởi vậy nghe lời thái độ. Lại nói tiếp, cũng may thí chủ trừ bỏ sát khí ở ngoài, trên người phúc duyên cực hảo, bởi vậy hiện giờ có thể dùng thân thể này chuyển hóa linh hồn sát khí. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể mở ra phúc duyên lục hiểu biết. Phúc duyên lục ở nơi nào? Sở Từ tả hữu nhìn một chút, bất luận là đầu thai chuyển thế vẫn là mượn xác hoàn hồn đối với nàng tới nói đều dâu ri ơ. Nhưng nếu nàng sát khí ảnh hưởng nàng đã qua đời cha mẹ đệ đệ, kia nàng cũng không ngại phối hợp. Sở Từ vấn đề mới vừa nói ra, chỉ nhìn tiểu gia hỏa này bên cạnh đột nhiên nhiều một quyển thật dày thư. Sách vở hiện ra sương mù trạng, nhưng phía trên Phúc Duyên hai chữ thoáng hiện kim quang. Sở Từ ma xui quỷ khiến vươn tay mở ra nhìn nhìn. Chi gian mục lục bên trong có vài cái phân loại. Nhìn đến những cái đó tự sắc mặt tối sầm. Phúc Duyên lục, này tính cái gì Phúc Duyên lục? Nghe tên kia tự còn tưởng rằng là ký lục công đức đồ vật, nhưng thực tế thượng căn bản liền không phải như vậy một hồi sự. Hết chương.